Chương 1241, 1241, sở dịch phiên ngoại, xong. Nam Vân, tựa như là số mệnh địa phương. Sở dịch lần thứ nhất ở nơi đó gặp Ninh Hoan Tâm. Lúc ấy hắn cùng Doãn Hàn mấy người bọn hắn bị chỉ toàn tâm chùa người khuyên hạ sơn, đi đến nửa đường, liền gặp Ninh Hoan Tâm. Nàng rất xinh đẹp. Nhưng là xinh đẹp cái từ này, tại sở dịch trong mắt, chỉ là cái từ ngữ mà thôi. Bởi vì hắn chính mình là trên đời này mỹ mạo nhất người, cho nên bất luận cái gì mỹ mạo nữ nhân đều không thể gây nên sở dịch chú ý, mà Ninh Hoan Tâm lại là một ngoại lệ. Bởi vì Ninh Hoan Tâm trên thân dương khí quá nặng đi. Thuần dương huyết mạch. Thuần dương huyết mạch nữ tử, còn có thể như thế khỏe mạnh còn sống, thật sự là kỳ quái. Khi đó, sở dịch đã cảm thấy hiếu kỳ, đơn giản hiếu kỳ. Đương nhiên, để hắn càng thêm để ý chính là, Ninh Hoan Tâm trên thân mang theo mặt khác khí tức, nàng lúc ấy là mới từ Trương gia trấn ra, trên thân còn mang theo Trương Diễm linh hồn khóa phụ thân phiếu tên sách. Người khác tự nhiên không cảm giác được cờ cái gì, sở dịch lại lập tức cảm ứng được. Không nghĩ tới phá hủy mình trận pháp, thì ra là như vậy một tiểu nha đầu, mà lại, trên người nàng không có chút nào linh lực, cái này chứng minh nàng không phải cái tu sĩ, chỉ là người bình thường mà thôi. Một người bình thường, có thế lớn bao nhiêu bản sự về sau tại Hoa Sen thôn phát sinh hết thảy, lại làm cho sở dịch đối với Ninh Hoan Tâm nhìn với con mắt khác. Nàng thật có chút khác biệt. Giống như là cái thật thông minh, mà lại có chút người thần bí. Bắt đầu từ lúc đó, hắn vẫn tại chú ý Ninh Hoan Tâm, thẳng đến về sau đi Yến Kinh. Lần thứ nhất tại đường dành riêng cho người đi bộ ngẫu nhiên gặp, từ đó về sau, liên tiếp không ngừng mà ngẫu nhiên gặp, đều không phải ngẫu nhiên gặp, mà là sở dịch cố ý chế tạo ra thứ 13 ánh mắt bí mật, suối nước nóng sơn trang sự tình. Mỗi một lần, sở dịch đều đang không ngừng cho Ninh Hoan Tâm cung cấp manh mối. QNZ đang không ngừng tiếp cận cùng giải nàng. Chậm rãi, sở dịch liền đối với Ninh Hoan Tâm lưu tâm, hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất như vậy chú ý một người khác, nàng thật sự rất thông minh, rất lý trí, đồng thời QNZ rất đẩn. Nàng đang tìm kiếm chân tướng thời điểm, theo đuổi không bỏ, tâm tư kín đáo, nhưng là tại đối mặt bạn bè thời điểm, nàng không có chút nào lòng dạ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm cơ. Hắn nói cho nàng mình thường xuyên tại đường dành riêng cho người đi bộ xuất hiện, bởi vì chính mình nhà liền ở tại phụ cận, nhưng thật ra là lừa nàng. Thế nhưng là lâu như vậy đến nay, Ninh Hoan Tâm vợ ơ y ma thật sự mảy may chưa từng hoài nghi. Nàng không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn. Mặc dù hai người tiếp xúc cũng liền chỉ thế thôi, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại cho sở dịch lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Kỳ thật tại Ninh Hoan Tâm không biết bên trong góc, sở dịch tại nhìn rõ lấy nàng hết thảy. Nàng diễn nghệ kiếp sống, nàng cùng Tưởng Lệ Hành tình yêu, gia tộc các nàng thăng trầm. Nhìn xem nhân sinh của nàng, nhìn xem nàng hết thảy, sở dịch chậm rãi có một loại cảm đồng thân thụ cảm giác nàng cao hứng, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Nàng khó chịu, hắn cũng cảm thấy có chu tơ chán. Nguyên bản, hắn chỉ là cái kịch bên ngoài người, nhưng là chậm rãi, hắn dụng tâm, đem mình dung nhập vào kịch bên trong. Chờ sở dịch lấy lại tinh thần. Phát hiện cái này một lúc thời điểm, hắn không có khiếp sợ, không có hưng phấn, hắn ngược lại rất bình tĩnh có lẽ, hắn rốt cục chờ đến. Chờ đến, vận mệnh bên trong người kia. Kỳ thật sở dịch nguyên bản có một cái kế hoạch, hắn muốn càng nhiều đi tìm hiểu cùng tiếp cận Ninh Hoan Tâm, cho nên muốn đến bái nàng vi sư kế hoạch. Bất quá tháng 8 năm 08 phòng ngủ thời không loạn lưu đến quá nhanh, làm rối loạn sở dịch kế hoạch. Nhưng là không sao. 10 ngày, 10 năm. Thậm chí là 10 giờ, đối với sở dịch tới nói đều là giống nhau. Hắn vì nhân sinh của mình thiết kế sau cùng kết thúc so pháo hoa càng sán lạ. Nguyên bản, hắn chỉ là một lòng muốn chết đi, kết thúc nguyền rủa kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng là cuối cùng, hắn phát hiện mình có một loại rất kỳ quái tình cảm, loại kia tình cảm, đại khái gọi không bỏ. Cho nên, hắn đem mình tất cả mọi thứ đều dung nhập vào kinh hồng kiếm bên trong. Từ đó về sau, ta cũng có thể một đời một thế làm bạn ngươi, Hoan Tâm. Ta sẽ tiếp tục xem ngươi khóc, nhìn xem ngươi cười, nhìn xem ngươi hạnh phúc, nhìn xem ngươi hết thảy.